Tiên tử xin tự trọng. Chương 921, Đao ngục. Góc truyện audio.com. Tần Dịch yên lặng đánh giá chiến lực một chút. Bản thân hắn là càn nguyên tầng thứ 7, Vũ Thường càn nguyên tầng thứ 4, An An trước mắt là tầng thứ 2. Bổng Bổng sau khi khôi phục vô tướng không thấy nó náo qua. Lâu như vậy đều không có nói qua thực lực của bản thân. Nó là khôi phục không phải tu hành. Cùng người bình thường không giống. Hiện tại Tần Dịch cũng không biết tầng cấp cụ thể của Bổng Bổng. Nhưng lúc trước nó thừa nhận chính mình so với ma chủ bên trong năng lượng hơi thấp hơn. Cái này ước chừng có thể đánh giá đại khái. Ma chủ bên trong là viên mãn. Bổng Bổng có thể là vô tướng hậu kỳ. Khoảng tầng thứ 8, không nên thấp hơn. Dù sao Cửu Anh đang nếm thử đột phá Thái Thanh đều rất kiêng kỵ Bổng Bổng. Không muốn cùng nó chính diện đánh nhau. Nếu vẫn là vô tướng sơ kỳ cũng không đạt được loại lực uy hiếp này. Hơn phân nửa Cửu Anh người đầu tiên muốn giết chính là Bổng Bổng. Bên kia Minh Hà vô tướng tầng thứ 2 đã mãn. Không sai biệt lắm sắp phá tầng thứ 3. Khinh Ảnh so với nàng chậm nửa nhịp. Vừa mới tại 2 ngày trước song tu đột phá tầng thứ 2. Bi Nguyện nghe nói là vô tướng hậu kỳ. Nhưng cái này Tần Dịch không tính vào bên trong. Dù sao không phải một nhóm người chân chính. Tuy nói chắc có lẽ không cản trở. Ngược lại cũng không trông cậy vào hắn có thể chân thành hợp tác. Có thể nảy sinh bao nhiêu tác dụng xem như kinh hỉ. Minh Hà Khinh Ảnh bên kia tình huống như thế nào tạm không thể biết. Mình có thể nhanh chóng đả thông qua. Có lẽ cũng có thể giúp đỡ các nàng. Dù sao chỉ cần Bổng Bổng bên người. Tần Dịch liền không sợ hãi. Đến Thái Thanh cũng dám vung Bổng nện. Bên người Vũ Thường An An một trái một phải. Cũng không phải cản trở. Mà là trợ lực rất mạnh. Hắn căn bản cũng không cảm thấy quỷ đói đao ngục này có thể đối với chính mình nhóm người này nảy sinh uy hiếp gì. Hắn thậm chí hy vọng, nếu như đối phương cũng là 3 vị ma chủ phân biệt chiếu ứng một đường. Hắn tốt nhất là chống lại người mạnh nhất, có thể để cho Minh Hà Khinh Ảnh đối phó tương đối yếu một chút đấy. Các ngươi trước hết chờ một lát, ta đi phía trước thăm dò một chút cường độ của đao ngục này. Tần Dịch ngăn lại Vũ Thường An An. Chính mình xách Bổng, thăm dò mà bước vào trong lửa. Oanh, một tiếng, liệt diễm đầy trời. Tần Dịch khẽ rên, hơi có chút thống khổ. An An vô ý thức muốn thêm thủy linh phòng hộ cho hắn. Tần Dịch hướng về phía sau khoát tay. Ý bảo còn chịu được. Có vạn yêu pháp y bên người. Phòng hộ thuần hỏa diễm như vậy vấn đề không lớn. Nhưng hỏa diễm này uy lực xác thực rất đủ. Nếu không có vạn yêu pháp y, Tần Dịch phát hiện mình rõ ràng rất có thể gánh không được. Trong lòng cũng là hơi rét. Nơi đây còn không phải hỏa ngục chân chính. Chẳng qua là tam đồ một ít hỗn hợp gây nên. Uy lực của liệt diễm này đều sắc bén như thế. Vậy hỏa ngục chân chính bên kia? Giờ phút này là ai đang đối mặt? Lưu Tô nói. Đây là luyện ngục chân hỏa. Hỏa diễm rất nổi danh của U Minh. Cũng thuộc tiên thiên. Nếu khống chế lửa nhỏ, có thể làm cho linh nhục bị đốt. Vạn năm không ngừng. Đời đời kiếp kiếp chịu cực hình này. Nếu thôi phát mãnh liệt, đốt hết thảy, dễ như trở bàn tay. Uy lực cực lớn. Xem ra là bị ngốc điều chỉnh hợp vào trong lục đạo. Người có thể nếm thử thu. Lúc này còn có rảnh rỗi thu hỏa trùng. Bổng Bổng tâm lớn. Tần Dịch tạm thời là không có tâm tình kia. Ánh mắt của hắn đã rơi vào chỗ sâu trong hỏa diễm chi lộ phía trước. Thật quỷ dị. Hắn rõ ràng trông thấy có vô số linh hồn đang chịu hình phạt vạn đao lăng trì. Linh hồn không thực chất. Bị cắt một mảnh. Lại mọc một mảnh. Vĩnh viễn không ngừng. Hết lần này tới lần khác lại có thể trông thấy máu. Vì vậy máu tê chảy xuôi thành sông. Máu tanh đập vào mặt. Giống như lúc trước nhìn thấy huyết hải. Những linh hồn này muốn chạy. Lại chạy không thoát. Phảng phất hỏa diễm phía dưới chính là lồng giam trói buộc bọn hắn. muốn chống đỡ những đao mang kia, lại trốn đều trốn không được. Bất luận làm ra cử động gì, đao đều ở trên thân thể, từng chút mà cắt. Có người khác không ngừng mà ăn, ăn đao, ăn máu, ăn thịt người, ăn tảng đá, ăn hết thảy trước mắt có thể trông thấy. Nhưng mà những vật này vào bụng, lại là hư thối lại là đâm xuyên. Cả người dày vò đến mức mở ngực bề bụng không thành hình người. Lại như cũ đang ăn, càng không ngừng ăn. Vì vậy tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng hối hận, tiếng gặm nuốt, đan vào tới tai, dẫn tới Tần Dịch trong lòng đều nổi lên một loại cảm giác bực bội. Lại rất nhanh bị ngọc phù trấn ma trên người ép xuống. Vũ Thường cùng An An sau lưng hiển nhiên cũng nhìn thấy. Hai muội tử che miệng, thiếu chút nữa nôn ra. Trong lòng đều nổi lên cảm giác sợ hãi chán ghét. Đồng dạng cũng rất nhanh bị ngọc phù trấn ma ép trở về. Đây chính là địa ngục, lục đạo luân hồi, 18 tầng địa ngục, nên có một màn như vậy. Nhưng nơi này vốn không nên có linh hồn. Những linh hồn này là ai? Đương nhiên là sinh linh những năm qua đến phụ cận từ sau khi nơi đây ma hóa. Có khả năng có người cũng có yêu, đều đã chết tại nơi này, bị hút vào trong lục đạo. Lúc trước không có cảm giác trực quan, chỉ biết ma này hại không ít người. Không biết cụ thể, hôm nay nhìn xem, mênh mông vô số, căn bản đếm không rõ bao nhiêu. Nghĩ kỹ liền biết rõ, bi nguyện thành đạo ít nhất 3-4 vạn năm rồi. Bao năm qua tính gộp lại nên có bao nhiêu sinh linh. Nhất là thời điểm vừa bắt đầu, nói không chừng phụ cận còn có nguyên sinh vật, sớm đã tuyệt chủng rồi. Thì ra đều ở đây. Nhưng đây không phải thẩm phán thiện ác trong thiết lập trật tự lục đạo. Đây rõ ràng là ma niệm đang làm bừa. Tần Dịch trong lòng dâng lên tức giận, lại nhanh chóng bị ngọc phù ép trở về. Trong lòng của hắn hơi rét. Những ma niệm này thật sự là khó lòng phòng bị. Vừa rồi cho rằng những tâm tình mặt trái kia chính là một đợt rồi. Thì ra phẫn nộ cũng thế. Nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng đi vào, 9 thành 9 là muốn nhập ma đấy. Chỉ cần đứng ngoài quan sát, tự có thể nổi lên tâm tình hoặc sợ hãi hoặc thô bạo hoặc bực bội hoặc căm hận. Vì vậy nhập ma, cho dù mình có thể áp chế, vậy thời điểm ứng đối hiệu quả khác khẳng định cũng liền phân tâm cực lớn rồi. Đã hạn chế thực lực, cũng may dự bị ngọc phù trấn ma. Hôm nay mỗi người một cái, một hạng này xem như triệt để triệt tiêu. Mấy ngày nay không có uổng phí, An An vẫn là nhịn không được thêm thủy linh phòng hộ. Thấp giọng hỏi, tiên sinh, tình huống nơi này, không chỉ là để cho chúng ta xem a ân. Lưu Tô nói, những người này bị tra tấn, là ác ý loạn thẩm dưới thúc đẩy của ma niệm. Đồng thời cũng là thỏa mãn niềm vui thú tra tấn người khác của ma chủ. Đối địch, nảy sinh chẳng qua là tác dụng quấy nhiễu nhân tâm cùng thúc đẩy nhập ma. Chúng ta đã bài trừ. Vũ Thường cả giận nói. Hắn quá mức, chữ, rồi, còn chưa ra khỏi miệng. Tức giận của nàng liền bị ép trở về rồi. Vũ Thường, đừng phẫn nộ, bình tâm tĩnh khí ở chỗ này là quan trọng nhất. Bất kỳ tâm tình mặt trái nào đều có thể xảy ra vấn đề. Tần Dịch thấp giọng nói. Nhưng chú ý, địch nhân của chúng ta tuyệt đối không chỉ là loại quấy nhiễu cùng xâm nhập hư vô này, đây chỉ có thể coi là hiệu quả sân bãi. Các ngươi vẫn là trước tiên ở sau lưng ta chớ vào. An An thêm bảo hộ cho ta. Ta trước tiên vượt một lần. Đã là địa ngục, tự có những hiệu quả tổn thương khác. Người xuống địa ngục, cũng không phải là đến ngắm cảnh đấy. Ví dụ kia, những lưỡi đao kia, cũng không phải là chỉ cắt người khác. An An chụp cho Tần Dịch một vòng bảo hộ thủy linh. Tần Dịch sải bước đạp lên hỏa diễm bước về phía trước. Một đạo đao quang trực tiếp xuất hiện trên yết hầu của hắn. Trực tiếp cắt, ngay cả quá trình công kích đều không có. Không có, vèo. Một tiếng xâm nhập mà đến, Ngay cả vòng bảo hộ của An An cũng không có có tác dụng. Trực tiếp xuất hiện ở vị trí cổ họng trong vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, cũng không chỉ là cổ họng một chỗ. Toàn thân, vạn nhận cùng cắt, cũng may Tần Dịch vào trước. Bằng không loại hình thức công kích này nhất định có thể khiến cho mọi người luống cuống tay chân. Chiêu số của Tần Dịch lại có rất nhiều. Hắn chẳng những không vội, ngược lại còn thử vài loại phương án. Xem loại nào dùng tốt nhất, vị trí cổ quan trọng nhất, không dám đánh cực loạn. Liền vận dụng thời gian hồi tưởng chi năng, để cho lưỡi đao đi trở về. Thân thể có vạn yêu pháp y, hắn không có làm phòng hộ khác. Nhìn xem pháp y có thể ngăn cản hay không. Vị trí tay, hắn biến thành một khối huyền thiết. Nhìn xem đao này có thể cắt vào hay không. Chân trái biến thành vòng xoáy thủy linh. Nhìn xem có thể dùng thủy chi lực hóa giải hay không. Đây là vì An An nếm thử đấy. Chân phải biến thành khí áp dồi dào. Nhìn xem có thể để cho lưỡi đao thân hãm khí chàng hay không. Đây là vì Vũ Thường nếm thử đấy. Hai muội tử đều nháy mắt. Đều nói Tần Dịch thủ đoạn ít. Chỉ biết sách bổng nện người. Nhưng trên thực tế đồ vật hắn biết nhiều lắm. Thân chứng hỗn độn. Dùng cái gì chứng? Nói thông tục một chút đó chính là lẩu thập cẩm A, còn chưa khen xong. Liền nhìn thấy Tần Dịch trên tay cùng chân trái bị phá vào. Tần Dịch phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng để cho hai lưỡi đao này cũng hồi tưởng rời đi. Vị trí khí chàng ở chân phải rất thú vị. Rõ ràng để cho lưỡi đao kia xoay vòng vòng. Giống như có chút mộng bức. Xác định, lưỡi đao này, trên thực tế chính là khí của đao ngục này. Chỉ cần đặt mình trong không khí này. Tất cả không khí đều là địch nhân của ngươi. Cách chương.